Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, thuốc. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, Lucacodon, BB8 đề cử đội ngũ một đường đi phương hướng Tây Bắc đi. Cái đó gọi đạm thai áp cảnh Cẩm Y công tử cũng không cùng người nói chuyện. Chỉ là ở đội ngũ phía sau đi theo. Đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi hắn liền dừng lại. Trừ hắn vậy con lão hoàng mã ra, ngược lại là cũng không có ai không hài lòng. Hình như là lão hoàng mã không hài lòng hắn cái loại này có quy luật đi tới lui ngừng dừng phương thức, bởi vì nó thói quen liền tùy tiện đi tùy tiện ngừng. Đi tới nó muốn đi địa phương, ngừng ở nó muốn dừng địa phương. Đi hai ngày sau, đội ngũ rốt cuộc ra khỏi núi. Ngoài núi là một phiến một mắt không thấy được giới hạn vùng quê. Có thể thấy dân chúng ở trong ruộng làm lụng, đã mau vào hạ, lúa mạch sắp đến đầu gối như vậy cao, thu được đang ở trước mắt. Nhưng mà trời mới biết cái này đã nhìn trong mắt lương thực biết hay không rơi vào dân chúng bên. Trong tay mình, phía trên có quan phủ tới thu, bên dưới lại giặc cỏ ở cướp đoạt. Dân chúng chỉ mong quan phủ người đều quên, giặc cỏ cũng mù, dựa theo bản đồ tới xem. Phải đi đến hạ một cái so sánh lớn địa phương tìm chỗ nghỉ trọ tối thiểu còn muốn đi một ngày một đêm, bọn họ nhiều người như vậy ngược lại cũng không sợ ở dã ngoại hạ trại. Cho nên liền không dự định đuổi cấp một ít. Đến buổi chiều, phía trước dò đường trinh sát hồi báo. Nói là đại khái 20 mấy ngoài dặm có địa phương thích hợp hạ trại. Thôn rất nhỏ, cũng không có thích hợp dân cư có thể cung cấp. Nhưng là trinh sát và thôn Lý Chính đã giao thiệp. Lý Chính nguyện ý để cho bọn họ ở cửa thôn trên đất trống ở một đêm. Thôn quả thật chừng mực, tổng cộng cũng chỉ trên dưới 100 hộ người. Nhìn ra được các thôn dân đều rất nghèo khổ. Lý Sất hạ lệnh tận lực không nên đi quấy rối thôn dân. Bọn họ như thế nhiều người đàn ông vạm vỡ lại đều mang binh khí. Dân chúng không sợ mới là lạ. Hạ hầu phu nhân quen mặt. Nàng chủ động đi và thôn dân nói, mượn người ta giếng nước rót nước, thuận tiện còn là hai vị thôn dân chữa trị liền một tí. Sau đó còn đưa chút thuốc, các binh lính ở bên ngoài thôn xây dựng lều vải, dùng xe lớn cầm doanh chạy vòng, như vậy mới có thể có hiệu quả phòng ngừa bị đánh bất ngờ. Có xe lớn ngăn trở, bất kể là kẻ địch dùng kỵ binh đánh vào, hay là dùng vũ tiễn đánh lén. Phòng vệ tác dụng đều rất lớn. Xa hơn một chút địa phương, đạm thai áp cảnh nhìn những người đó nghiêm chỉnh huấn luyện ngay ngắn có thứ tự đóng trại cắm trại. Không khỏi được đối với những người này càng hiếu kỳ hơn. Những người này tư chất tuyệt không tầm thường thương đội. Những hộ vệ kia trang bị vũ khí, coi như là tránh quy đại sở phủ binh cũng kém hơn. Phủ binh có bọn họ đều có. Phủ binh không có bọn họ cũng có. Trang bị hoàn hảo, để cho đạm thai áp cảnh cũng cảm thấy có chút rung động. Đi qua hắn xem xét, đội ngũ này bên trong có một nửa hộ vệ, trăm người cỡ đó, vô cùng là điêu luyện. Bọn họ kỷ luật nghiêm minh, phối hợp ăn ý, 100 người chắc cũng là có kiến chế điều động. Những cái kia đại khái là thập trưởng đầu mục rất ít nói chuyện. Mấy cái động tác tay, người thủ hạ liền lập tức động lực, lính như vậy. Đạm thai áp cảnh cảm thấy coi như là lương châu hãn tốt bên trong tinh nhuệ nhất người. Có thể cũng không quá như vậy. 100 người khác chừng nhìn như cũng không giống nhau. Bọn họ lười biếng, không kỷ luật, cười cười nói nói cãi nhau ầm ĩ. Nhìn như căn bản cũng không phải là binh, cũng đều là người trong giang hồ. Nhưng là lẫn nhau tới giữa cũng đều vô cùng quen thuộc. Những cái kia kỷ luật nghiêm minh binh lính sẽ không để ý những người này. Những người này cũng không để ý những lính kia, không can thiệp chuyện của nhau, kính vị rõ ràng, cho nên đạm thai áp cảnh rất khó hiểu. Cái này chi đội ngũ là làm sao gom góp dựng lên. Ngay vào lúc này đường thất địch xách một ít lương khô tới đây. Hắn cầm lương khô đưa cho đạm thai áp cảnh, vậy không lên tiếng, đạm thai áp cảnh lắc đầu nói, lương khô quá to lệ, không ăn được, hắn cười cười nói. Ta mới vừa đi trong thôn vòng vo một vòng, dùng 50 lượng bạc mua một con gà, mời vậy hộ người dân giúp ta hầm tốt, Lại địa phương này cũng thực không có gì có thể ăn đến đồ. Cũng may bọn họ nuôi thịt gà tiên mập non. Dẫu sao trong nhà hắn tổng cộng chỉ có 2 con. Hẳn nuôi rất quý giá. Cho nên trưng tốt lắm. Cũng có thể ăn với cơm. Đường Thất Địch lắc đầu một cái. Xách những cái kia lương khô xoay người muốn đi. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Ngươi thật không suy nghĩ một tí cho ta làm dưới quyền. Đường Thất Địch liền đầu cũng không quay lại. Tiếp tục đi về phía trước. Đạm Thai Áp Cảnh cười nói. Ngươi người như vậy. Tại sao sẽ cam tâm đưa cho người kia làm dưới quyền? Đường Thất Địch cười lên. Không lên tiếng. Chỉ là tiếng cười kia sẽ để cho Đạm Thai Áp Cảnh cảm giác mình bị chuyện tiếu. Vậy đại khái là một loại ngươi thật buồn cười. Ngươi thật đáng thương. Ngươi thật đáng buồn tiếng cười. Cho nên Đạm Thai Áp Cảnh có chút phiền muộn. Ta hai ngày này vẫn luôn suy nghĩ làm sao phá quyền pháp của ngươi. Có chút hiểu ra. Muốn không muốn thử lại lần nữa. Hắn hướng Đường Thất Địch kêu một tiếng. Đã đi ra ngoài một đoạn đường, Đường Thất Địch dừng lại. Giống như là hơi trầm ngâm một tí. Sau đó xoay người trở về. Vậy lão Hoàng Mã ngẩng đầu lên nhìn xem Đường Thất Địch. Lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn nó cỏ. Vào giờ khắc này Đường Thất Địch mới chú ý tới. Vậy lão Hoàng Mã ăn cỏ nhìn như tùy ý. Nhưng thực vô cùng là bắt bẻ. Nó ăn rất tinh chuẩn. Chỉ ăn những cái kia trên cỏ lá non. Phàm là trưởng thành miếng lá một hơi đều không ăn. Đường Thất Địch dừng lại. Hắn chỉ lão Hoàng Mã hỏi. Đánh trước. Ta muốn hỏi trước một chút ngươi. Ngựa này có gì chỗ bất đồng? Đạm Thai Áp Cảnh nói. Nó là ngựa của ta. Tự nhiên không cùng. Đường Thất Địch nói. Nó liền ngươi cũng không muốn để ý xem. Hẳn là tự giác so ngươi còn cao quý. Cho nên hẳn không phải là bởi vì ngươi nó mới rất phi phàm. Đạm Thai Áp Cảnh thở dài. Tựa hồ có chút không biết làm sao. Nó là ta phụ thân ngựa. Cho nên cho tới bây giờ đều sẽ không cho người nhường đường. Bất kể là ai, chỉ có người khác cho nó nhường đường thời điểm. Ngươi cũng biết xúc sinh loại vật này đều giống nhau. Không chỉ là ngựa, cho dù là một con heo cũng giống vậy. Tương lai nếu như ngươi có một con ngựa tốt, đi theo ngươi chiến vô bất thắng, lui tới vô địch, bỏ mặc ngươi cưỡi con ngựa này đi tới bất kỳ địa phương. Tất cả mọi người đều sẽ tránh lui hướng ngươi hành lễ. Xúc sinh đại khái cảm thấy những người đó cũng là ở hướng nó thi lễ. Lâu ngày, nó liền thành như vậy một cái điếu dạng. Cảm thấy chính nó rất cao quý. Lão Hoàng Mã ngẩng đầu lên nhìn xem Đạm Thai Áp Cảnh. Sau đó đánh hai cái mũi phì phì. Cũng không biết là không phải đang kháng nghị. Hay hoặc giả là mắng liền một câu. Mời, Đường Thất Địch hiểu tại sao cái này ngựa già nhìn như vậy cao ngạo. Cho nên chuẩn bị cùng Đạm Thai Áp Cảnh tiếp tục tỉ thí một tí. Ở Tây Bắc Lương Châu chiến vô bất thắng lui tới vô địch. Còn có thể là ai? Lần này hai người tỉ thí thời gian muốn lâu không thiếu. Đại khái một khắc sau đó, Đạm Thai Áp Cảnh khoát tay tỏ ý đừng đánh. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Vẫn là không thắng được ngươi. Nhưng ta cảm giác được. Ngươi so lần đầu tiên ra tay đã tăng thêm lực. Lần trước 7 phần, lần này 8 phần, Đường Thất Địch không trả lời. Xoay người đi, đại khái 2 tiếng sau đó. Lý Xuất bọn họ thấy thôn Lý Xuất lai mấy người. Một cái trong đó người bưng một hơi nồi đất, còn ở bốc hơi nóng. Đó phải là cho Đạm Thai Áp Cảnh hầm tốt lắm gà. Còn dư lại mấy người. Có ôm trước chăn, có cầm chiếc chậu nước rửa mặt, còn có cầm công cụ. Những thôn dân này sau khi đến. Dùng gỗ cho Đạm Thai Áp Cảnh dựng một cái đơn sơ lều. Còn liều mạng một cái giường gỗ. Lý Xuất vốn cho là những cái kia chăn là muốn xây. Nhưng là lại dựng lều dùng để ngăn cản gió. Đạm Thai Áp Cảnh lấy một ít bạc cho những cái kia người dân. Mấy người kia ngay sau đó thiên ân vạn tạ đi. Cho dù là ở như vậy đơn sơ trong hoàn cảnh. Người này cũng phải có điều kiện cho phép ở giữa thoải mái nhất hưởng thụ. Hắn búng tay. Vậy lão Hoàng Mã không tình nguyện đi bộ tới đây. Đạm Thai Áp Cảnh cầm trên lưng ngựa đồ tháo xuống. Vậy cần trường sóc đặt ở mép giường. Từ một cái khác treo trong túi lấy ra một bộ chén đũa. Chén là kim biên chén ngọc. đũa là kim ngọc tương liên, một bình rượu, một nồi gà, một cái bánh bao. Sau khi ăn, hắn lại đổi ảo thuật tựa như từ thi lễ bên trong lấy ra một cái nhìn như rất quý giá mền, đang đắp mền nằm lên giường. Dư Cửu Linh nhìn đều có chút mộng. Hắn hỏi bên người cách đó không xa Lý Sất, ta không lúc nói chuyện thiếu đánh sao? Lý Sất nói, khá tốt. Dư Cửu Linh chỉ cái đó đạm thai áp cảnh. Người kia không nói lời nào có phải hay không vậy thiếu đánh? Lý Sất nói, không phải nhịn. Dư Cửu Linh thở dài nói, không đánh lại. Lão Đường ngày hôm qua nói, người này võ nghệ không có ở đây hắn dưới, cho nên ta cũng không đi từ đòi không thú vị. Nhưng, Dư Cửu Linh nói, ta hiện tại không nhịn được nghĩ đi trộm chén của hắn. Cùng lúc đó, Yến Sơn Doanh, đã từ Tín Châu trở về Ngu Triều Tông, sau khi vào cửa liền thở phào nhẹ nhõm. Đoạn đường này bôn ba vậy quả thật có chút mệt nhọc. Hắn sau khi ngồi xuống liền kéo ra bàn đọc sách ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái bình ngọc, mở ra bình ngọc lấy hai viên thuốc, liền nước nuốt xuống. Hôm nay Yến Sơn Doanh ngũ đương gia Thường Định Tuế hỏi, đại ca, như thế nào? Ngu Triều Tông lắc đầu nói, bệnh cũ, lần này ra cửa quên mất mang thuốc, cho nên có chút không thoải mái. Khá tốt, hôm nay Sơn Trại, đại đương gia Ngu Triều Tông, nhị đương gia Trang Vô Địch, tam đương gia Lý Sất, tứ đương gia và ngũ đương gia là huynh đệ hai, ca ca Thường Định Thuyền là tứ đương gia, dẫn quân trấn thủ biên ải, lục đương gia là Tây Ly Tử, cũng ở đây biên ải. Lão thất kêu giáp hoàng kim, phần lớn thời điểm đều không ở Sơn Trại. Yến Sơn Doanh ra tất cả trạm gác ngầm tay mắt, tất cả thuộc về giáp hoàng kim phụ trách. Hắn chỉ phải rời khỏi Sơn Trại đi tuần tra, ít nhất cũng phải 2 tháng mới có thể trở về. Thường Định Tuế nói, lão thất lần trước tuần tra thời điểm biết được Vân Ẩn Sơn bên kia có thần y, cho nên lập tức liền phái người trở về bẩm báo. Cũng không biết vậy thần y rốt cuộc là thật hay giả. Nếu là thật, mời đi theo cho đại ca xem. Có lẽ là có thể cầm bệnh này chữa lành. Ngu Triều Tông cười nói, không ngại chuyện, từ nhỏ đã có bệnh, nhiều năm qua như vậy còn không phải là sống thật khỏe. Chỉ là lần này to tim quên mang thuốc. Thường Định Tuế nói, ta đã mắng liền đại ca thân binh, lại chuyện này lại có thể cũng có thể sơ sót. Ngu Triều Tông nói, sơ sót cũng là chính ta sơ sót. Ngươi mắng bọn hắn làm gì? Lần sau không cho phép. Ừ, Thường Định Tuế đáp một tiếng. Sau đó thử hỏi dò liền một câu, đại ca cảm thấy lão bát người này thế nào? Lão bát, Ngu Triều Tông ngẩn một tí. Sau đó cười lên nói, người này, trong ánh mắt có âm ngoan. Lúc nói chuyện không dám cùng người đối mặt. Ngươi hẳn cũng nhìn thấy. Lúc nói chuyện thường xuyên cúi đầu người, trong lòng nhất định có vấn đề. Hắn đi về sau nhích lại gần, nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, bản lãnh là có, nhưng mà tâm tư chưa chắc sạch sẽ. Ta là chúng ta Sơn Trại đại đương gia. Lúc ấy một câu cười nói có thể bắt lại Đại Châu và Tín Châu sẽ để cho hắn làm bát đương gia. Hắn thật làm được, ta lại không thể nuốt lời. Bất quá à, hắn nhìn về phía Thường Định Tuế nói, người này mưu lược tâm tư quả thật lợi hại, như hắn không có dị tâm, chỉ là muốn cầu cái tiền đồ, ở lại trong Sơn Trại cũng có dùng. Lão nhị lão tam tạm thời không thể trở về, trong Sơn Trại không đủ nhân viên dùng, hiện tại nhiều một cái lão bát cũng có thể vì các người chia sẻ một chút. Thường Định Tuế cười nói, nhị ca ngược lại tốt, ở lại Ký Châu không trở lại. Tam đương gia cũng vậy. Hắn lời còn chưa nói hết, Ngu Triều Tông liền lắc đầu nói, tam đương gia ánh mắt sâu xa, ta không đạt tới hắn, ngươi cũng không bằng hắn. Chúng ta những người này làm việc đồ trước mắt, liền lão bát cũng vậy. Hắn có thể bắt lại Đại Châu và Tín Châu, là đem trước mắt chuyện nhìn vô cùng chính xác. Thế cuộc trước mắt hắn có thể nhìn tỉ mỉ. Nhưng là lão tam hắn nhìn là lấy sau đó, chúng ta cũng không thấy được sau này. Ngu Triều Tông nói, ngươi sau này không nên nói nữa lão tam cái gì. Thường Định Tuế cúi người, đại ca nói ta nhớ. Ngu Triều Tông nói, đều là tâm tư nhãn nhụi kín đáo người, Sau này lão Tam trở về, thấy lão Bát, có lẽ sẽ có chút xuất sắc. Hắn cười một tiếng, Thường Định Tuế cũng cười theo cười xong. Ngu Triều Tông ánh mắt nhìn về phía cái đó bình ngọc. Có một loại lo âu và sợ hãi chớp mắt rồi biến mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.